Bên anh mới là cả thế giới. Chương 15, cần kiểm điểm lại thái độ với người yêu. Gocchuyenaudio.com Ngoài thân hình mảnh mai ra, thứ mà xưa này phụ nữ đều ao ước chính là gương mặt V, like. Đọc xong quyển hướng dẫn làm đẹp này, tôi quyết định mua cho mình muốn hũ kem làm thon gọn mặt. Tôi nghiêm túc làm theo hướng dẫn sử dụng, đổ kem ra lòng bàn tay, xoa đều rồi thoa lên mặt, massage nhẹ nhàng. Sau khi bôi kem xong, tôi đưa mặt lại gần Lâm Chi Giật, nói, bắt đầu từ hôm nay em bôi kem thu gọn mặt, để kiểm nghiệm kết quả. Bây giờ anh hãy ghi nhớ hình dáng gương mặt em, rồi mấy hôm sau lại so sánh nhé. Anh đáp, thật ra muốn kiểm nghiệm kết quả cũng không khó. Em chỉ cần một bên bôi, một bên không bôi là được rồi. Phụ nữ lúc nào cũng ưa làm đẹp, để có một gương mặt V, like. Ngày nào tôi cũng bôi hai lần sáng tối. Khi em cúi đầu trầm tư, anh đã đi ngủ rồi. Đấy mới là cách làm đẹp tốt nhất. Tôi phì cười, suýt thì làm rơi hộp kem vừa bôi xuống đất. Một buổi tối Lâm Chi Giật nói với tôi, tối nay em đừng bôi thứ kem đó nữa. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tối nay anh ấy muốn, nên không muốn lúc hôn tôi hấp thu quá nhiều chất hóa học. Chao ôi, tuy là vợ chồng già nhưng nghĩ đến vẫn ngại chết đi được. Trong lúc tôi đang bơi trong suy nghĩ, anh nói tiếp, để sáng hôm sau từ Lý Thương biến thành Lý Băng Băng. Không thể tin nổi, hạnh phúc đến bất ngờ quá. Tôi, khi đi ăn với Dư Kiều, tôi kể chuyện về kem làm thon gọn mặt ở trên cho nó. Nó lại cười như điên. Tôi lườm, mày thấy vui lắm à, nó nghiêm túc nói. Thật ra cái làm tao quan tâm nhất là loại kem đấy có tác dụng không cơ. Tôi, chị gái à, điểm quan tâm của chị bị lệch rồi. Được không hả, vì tác giả cuốn sách chăm sóc sắc đẹp đó là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng về làm đẹp nên tôi cảm thấy rất có sức thuyết phục. Vì vậy tôi mua rất nhiều sản phẩm trong sách, collagen, vitamin B, vitamin C, Q10, canxi, tổng cộng hơn 1.000 tệ. Tôi thề với trời, mình phải thách đấu với thời gian, tranh giành để người khác nhìn vào không đoán được tuổi thật. Lâm Chi Giật không đồng ý, xem lần này em kiên trì được bao lâu. Tôi phản bác, sao nào, anh nghi ngờ lòng quyết tâm và kiên nhẫn của em à, em là chúa cố chấp đấy nhé. Anh bĩu môi, thế mà anh không biết đấy. Không phải lần trước em nói muốn có thân hình đẹp thì phải nhảy theo Dung Gia Yeon à, mua tạ. Bóng yoga gì đó xong, nhưng thời gian để tại trên sân thượng còn nhiều hơn thời gian đặt trong phòng. Bóng yoga thì đặt trên nóc tủ cũng lâu phết, tôi không biết đáp sao nữa. Vì tôi lười, đồ tập thể thao mua về lại thành đồ trang trí. Nhưng lần này tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi kiên trì uống đồ giữ gìn nhan sắc, đến khi tôi phát hiện ra chúng bám bụi, còn tôi uống chưa đến 200 tệ. Để bảo vệ thị lực, tôi mua viên nang blueberry, nói với Lâm Chi Giật, em kiên trì uống, nói không chừng sẽ thành phát ngôn viên đó. Lâm Chi Giật xì mũi coi thường, phát ngôn viên, là con thỏ phát ngôn thì có, hôm nào cũng thức đêm, mắt đỏ hết thế kia, chỉ có thể là con thỏ phát ngôn thôi. Tôi, có một ngày tôi phát hiện vết ngấn ở cổ ngày càng sâu nên muốn mua kem bôi cổ. Anh nói, ngấn cổ có gì không tốt chứ? Nó còn khiến em bớt tiền mua vòng cổ nữa đó. Tôi rất sợ sau này mất dáng nên hỏi anh, nếu sau này ngực em xệ thì làm thế nào? Thực ra tôi muốn nghe mấy lời thâm tình như, dù em có biến thành như thế nào, tôi vẫn yêu em. Kết quả, Lâm Chi Giật nhìn tôi một vòng. Nói, em mà cũng bị xệ à, vô căn cứ. Sau đó vào một ngày, tôi lại hỏi Lâm Chi Giật, em có cần giảm cân không? Anh đáp, hàng họ đã thế rồi. Đừng giảm nữa, được lắm, tối nay cho anh biết tay em. Có lần tôi đọc một cuốn sách có tên là Hẹn Hò Với Cơ Thể. Sau đó tôi mua rất nhiều sản phẩm dưỡng da, kem dưỡng tay, son dưỡng, kem dưỡng toàn thân, tôi lập lời thề. Em sẽ đối xử với cơ thể như đối với người yêu. Thế sao được, Lâm Chi Giật xen ngang. Vì sao, vì thái độ với người yêu của em cần phải kiểm điểm. Tôi, có lần tôi đi công tác, gọi điện về cho Lâm Chi Giật, anh đang làm gì đó? Anh nói như thật, anh đang hẹn hò với cơ thể mình. Hả, nói tiếng người đi, tôi hoàn toàn không hiểu. Anh đang cắt móng chân. Tôi, Lâm Chi Giật luôn tự tin về vẻ đẹp tự nhiên của mình nên không bao giờ dùng mỹ phẩm. Da được dưỡng còn đẹp hơn cả phụ nữ. Vì thế cũng bày tỏ sự quan tâm đến làn da của mình một chút. Vậy nên, vào một ngày khi tôi đang lướt qua các trang web chuyên bán mỹ phẩm, tôi hỏi anh, Đại Lâm, em mua kem dưỡng da cho anh nhé. Anh trả lời dứt khoát, không cần, tôi hỏi lại lần nữa. Anh chắc chắn là không cần dưỡng nhan sắc à? Anh đáp chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn, tôi nói, vậy sao? Vậy sau này em chắc chắn có làn da đẹp hơn anh. Mịn hơn anh là người mặt búng da sữa. Làm em toàn bị coi là trâu già gặm cỏ non. Sau này cái danh con trâu này sẽ thuộc về anh. Anh cung kim nghiêu, vậy là có thể trả lại tên cho em rồi. Anh, .. có thể là do tuổi tác ngày càng cao. Tôi luôn lo sợ mình sẽ già. Cho nên gần đây luôn tìm hiểu làm đẹp và chăm sóc da mặt. Có hôm tôi hỏi anh, nếu như gần 50 tuổi mà em không thay đổi, vẫn như bây giờ thì anh có thích không? Anh nói, không vui, tôi nghi ngờ, sao lại không, anh không dưỡng da gì hết, lúc đó sẽ nhìn già, người ta không biết lại tưởng anh nuôi vợ bé. Có tối, tôi còn dùng sữa rửa mặt rửa đến 3 lần, nguyên nhân như sau, lần đầu là do rửa mặt bằng sữa rửa mặt như bình thường. Lần thứ hai là do gỡ mặt nạ, lúc gỡ xuống không được hoàn chỉnh, phải vừa xoa bùn vừa gỡ xuống từng tí một, đắp mặt nạ lại thành tẩy tế bào chết, đắng, cuối cùng chê xoa bùn chậm, dùng sữa rửa mặt còn nhanh hơn nên tôi đi rửa lại lần nữa. Lần thứ ba là do tôi dùng kem dưỡng da mua từ Hàn Quốc về. Bởi không biết tiếng Hàn Quốc nên cứ bôi bừa rồi xoa xem sao. Thoa xong xịt khoáng rồi thoa tinh hoa xong thì bôi kem mắt xong thì đến nhũ dịch, oái, sao thoa cái này lại dinh dính nhỉ, lại còn đau nữa, càng nghĩ càng thấy cái gì sai, nên tôi lên Taobao search các mỹ phẩm dưỡng da, hóa ra là tôi bôi nhầm sữa rửa mặt thành nhũ dịch rồi. Khó khăn lắm mới quyết định thay đổi. Quan tâm đến da mặt của mình một chút nên mới dùng các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Tại sao lại không như ý nguyện vậy? Tôi do dự có nên để mặc kệ nhầm lẫn hay không? Cuối cùng vẫn quyết định đi rửa mặt rồi ngâm cứu lần hai. Cuối cùng vẫn là tâm lý mạnh mẽ chiến thắng tất cả. Vì lo không rửa sạch sữa rửa mặt đó sẽ hại da nên tôi vào nhà vệ sinh dùng sữa rửa mặt rửa lại lần nữa. Lâm Chi Giật thấy tôi ra vào nhà vệ sinh 3 lần nên hỏi. Tối nay em ăn hỏng dạ dày luôn rồi hả? Tôi vừa trang hoàng trước bàn trang điểm vừa nói. Rửa sữa rửa mặt 3 lần. Với người 3 ngày mới dùng sữa rửa mặt 1 lần như anh mà nói. Khó có thể hiểu được mặt tôi bị sao mà lại phải hạ độc thủ với nó tới tận 3 lần. Tôi kể tường tận đầu đuôi cho anh nghe. Anh nói. Mặt em là đất thí nghiệm à, trồng nhiều hóa chất như thế có thu hoạch được gì không? Tôi liếc xéo anh, đó là có tinh thần nghiên cứu. Anh hiểu không, em mà cũng có tinh thần nghiên cứu đó với anh thì tốt rồi. Vì sắp có cuộc diễn thuyết ở trường đại học nên tôi quyết định học trang điểm. Sáng thứ bảy tôi ở nhà tập trang điểm xong lại thấy không tự tin lắm. Quay sang hỏi anh thấy sao, anh đang ngủ mơ màng mở mắt, không dám nhìn thẳng, tôi giật mình, chẳng lẽ tôi trang điểm thất bại đến thế? Kết quả anh nói, ban nãy em để đèn chói quá, không dám nhìn thẳng, hại tôi chột dạ vậy. Đúng là, có đêm Lâm Chi Giật đột nhiên nói với tôi, anh muốn kiểm nghiệm xem kem làm thon bụng của em có tác dụng không? Đưa anh thoa xem nào, tôi liếc nhìn bụng anh. Đâu có to lắm, sao lại phải lãng phí kem của mình, nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ đưa cho anh. Lâm Chi Giật thoa kem xong, sau đó hít một hơi sâu, bụng phẳng lì, sau đó nói, wow, thon rồi, tôi không còn gì để nói. Anh làm bố rồi mà còn ấu trĩ như vậy, có lần tôi thấy trên sách nói, nên hạn chế cười, cười dễ tạo ra nếp nhăn. Thế là tôi nghĩ ngay đến Lâm Chi Giật ngày nào cũng cười tâu toét. Lo sợ anh sẽ mau già nên tốt bụng nhắc nhở. Sau này anh cười phải trợn mắt lên, có thế mới không hình thành nếp nhăn vùng mắt. Anh như giật mình tỉnh ngộ, anh biết tại sao con cóc lại trông như vậy rồi. Hóa ra là vì sợ già nên mới cố sống cố chết trợn tròn mắt. Kết quả mắt bị lồi ra, lại còn bị mụn toàn thân nữa. Tôi, bàn chuyện làm đẹp với Lâm Chi Giật đúng là đàn gảy tai trâu. Sau này nhất quyết không bàn chuyện này với anh nữa. Hết chương 15, cách chương.